Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 360, 360 Thiếu Soái lên cơn. Tại chuẩn bị chiến đấu tuần bên trong giải đấu thời điểm, Miuo nghênh đón một cái lợi tốt tin tức. Câu lạc bộ lịch sử chuyển nhượng dẫn viện binh Tiêu Vương Henry về đơn vị tham dự huấn luyện. Hắn tại mùa hè chuyển nhượng đến sau vẫn dưỡng thương. Miuo tranh tài. Hắn không có trên khán đài vượt qua. Andric để hắn theo đội ngồi tại ghế dự bị trên. Cho nhiệm vụ của hắn chính là duyệt đọc tranh tài. Quan sát Miuo đoàn đội phối hợp. Đặc biệt là tiên phong khâu trên tiến công bộ đường. Wenger có thể làm cho Henry tại 2 tháng hoàn thành biên phong đến trung phong chuyển biến. Andric đối với mình yêu cầu không cao. Chỉ cần cái này trận đấu mùa giải Henry có thể hoàn mỹ chuyển hình. Mùa giải sau, Miuo tiên phong uy lực đem không kém hơn 98 năm Champions League trận chung kết lúc bị truyền. Thông đánh giá vì kim cương tam xoa kích tiên phong tổ hợp. Henry hiện tại chỉ là khôi phục tính đơn giản huấn luyện. Cường độ không cao, tại hắn lúc nghỉ ngơi. Andric liền sẽ để hắn đứng ở bên sân xem bóng đội công thủ đối kháng. Đặc biệt để hắn quan sát Closer tại tiên phong trên vị trí chạy cùng tác dụng biểu hiện. Tại Closer cùng Van đội bóng hiện tại chính ấn hai vị trung phong so sánh trên. Closer càng phù hợp Andric chiến thuật yêu cầu. Bởi vì hắn cho đồng bạn làm bóng năng lực mạnh hơn. Có thể yểm hộ tại hai cánh cùng sau lưng ẩn nấp điểm tấn công. Mà Van thì là truyền thống ấn tượng bên trong ưu tú trung phong. Cần đồng đội vì hắn cung cấp hỏa lực trợ giúp. Hắn là giải quyết vấn đề sát thủ. Andric biết rõ Henry năng lực có thể làm tới trình độ nào. Cho nên hắn càng hy vọng Henry trừ mình ra có thể đi vào bóng. Hơn nữa có thể kích hoạt toàn đội tiến công dây. Cái kia tại Highbury đơn đao đối mặt thủ môn lại cố ý biết đưa bóng truyền cho sau chen vào đồng. Đội làm cho phân xác suất lật mấy lần thương vương. Chính là trong lịch sử chi kia hoa lệ vô cùng Arsenal một lòng đoàn kết hạch tâm. Henry đang huấn luyện bên trong 10 phần nghiêm túc. Đặc biệt là Andric tự mình cùng hắn nói chuyện với nhau lúc. Hắn chẳng những ghi lại. Hơn nữa sẽ suy nghĩ. Thỉnh thoảng sẽ phát biểu ra nghi vấn. Andric liền sẽ kỹ càng vì hắn giải đáp. Đang huấn luyện sau khi Jensen chỉnh lý ra rồi một chút thu hình lại cho Henry. Để hắn có rảnh có thể nhìn xem. Ở bên trong là Miuo đi qua tiến công dây bên trong phối hợp tinh hoa. Để hắn trọng điểm nhìn chính là vị trí chạy cùng tiến công bên trong có được bóng quyền đội viên. Lựa chọn, tuần bên trong đánh xong Champions League sau lại chiến giải đấu. Mà lại là sân khách khiêu chiến trao tần. Miuo lộ ra rồi một chút vẻ mệt mỏi. May mắn tranh tài là tại London tiến hành. Hơn nữa hai nhà câu lạc bộ khoảng cách cũng không tính xa. Nhưng giữa hai bên không có bao nhiêu ân oán tình cừu. Trao tần chính là rất kỳ quái một chi đội bóng. Chỗ London Nam Bộ, xung quanh có Crystal Palace, Millwall, Đông Phương Bắc còn có West Ham United. Nhưng bọn hắn tựa như là không khí đồng dạng. Với ai quan hệ đều không nóng không lạnh. Derby chiến bình thản như nước. Mày may ngửi không đến mùi thuốc súng. Miuo tại sân khách thông qua Zambrotta sút xa đắc thủ khó khăn một bóng tiểu thắng trao tần. Bảng điểm số trên lại trượt xuống hạng 2. MU tại sân nhà 5, một đồ giết Wimbledon. Sạch thắng bóng trên phản siêu Miuo. Có thể lấy được thắng lợi. Andric cũng không cần đối với đội bóng soi mói. Sau trận đấu về đến nhà. Tại phòng tắm bên trong tắm hắn lại bị điện thoại quấy rầy. Sau khi nhận nghe phát hiện là Melanie, hơn nữa đối phương hôm nay cố làm ra vẻ huyền bí. Sau khi điện thoại thông ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng cười của nàng. Giải rác mấy lời bên trong xen lẫn một cỗ không hiểu thấu hưng phấn. Gặp gỡ chuyện tốt gì? Kỳ quái, người bây giờ không phải là hẳn là phiền não sao? Janine Brown tuyên bố thối lui Spiger. Các ngươi không thương tổn tâm sao? Andric cầm điện thoại nằm trong bồn tắm. Giới giải trí sự tình hắn không quan tâm. Nhưng Spiger tin tức. Hắn mỗi ngày khi nhàn hạ cũng sẽ chú ý một chút. Ngay tại Bắc Mỹ buổi hòa nhạc mở hát lúc. Janine Brown đột nhiên tuyên bố tuần tra diễn sau khi kết thúc rời đi Spiger. Khả năng vĩnh cửu thối lui giới giải trí. Tin tức này đối với Andrick loại người này tới nói không hề ảnh hưởng. Nhưng đối với Spiger fan hâm mộ lại là cái sấm sét giữa trời quang. Ha ha, tạm thời không muốn những sự tình kia. Là, ta là gặp gỡ chuyện tốt. Người như vậy thông minh. Đoán xem nhìn. Andrick khoa trương hô nói. Ta biết rồi. Người làm phản rồi. Có ý tứ gì? Hôm nay Merseyside quận Derby. Liverpool sân khách cùng Everton đá hòa. Người làm phản thành Everton fan hâm mộ. Cho nên rất vui vẻ. Đúng. Andrick, người thật cần ăn đòn. Theo chân bóng không quan hệ. Lại đoán. Người cùng đĩa nhạc công ty ký đại hợp cùng. Thôi đi. Cùng sự nghiệp cũng không quan hệ. Lại đoán. Andrick tiếp tục đoán. Nhưng Thủy Chung không có đoán. Hắn giờ khóc giờ cười đối với điện thoại nói rằng. Dù sao cũng nên cho ta một cái nhắc nhở. Tốt, vậy liền cho ngươi một cái nho nhỏ nhắc nhở. Ngươi muốn thúc đẩy đầu óc muốn hai cái tên. Andrick không có kịp phản ứng. Ai thán nói, đây coi là cái gì nhắc nhở. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, tại nàng vui vẻ tiếng hừ lạnh bên trong. Andrick đột nhiên từ bồn tắm lớn bên trong đứng lên. Soạt một tiếng, bọt nước văng lên vẩy vào rồi bồn tắm lớn bên ngoài. Hắn biểu lộ khẩn trương. Nắm thật chặt điện thoại. Thở to khỏe. Thật lâu mới ấp a ấp úng hỏi. Ngươi. Mang thai. A, đoán đúng rồi. Chúc mừng ngươi. Ngươi muốn làm ba ba rồi. Andrick tâm rung động kịch liệt. Hắn kích động hỏi. Thật. Ngươi không có gạt ta. Thật. Ta mới từ bệnh viện trở về. Thiên chân vạn xác. Oa Nga. Ta có hài tử rồi. Chấm ngoặc kép, Andrick giống là bệnh tinh thần người đồng dạng không mảnh vải che thân trong bồn tắm khoa tay. Múa chân, Melanie nghe ống nghe bên trong truyền đến Andrick ngốc gọi reo hò thanh âm. Nụ cười của nàng cũng từ ống nghe bên trong truyền vào Andrick tai bên trong. Người chờ, ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Andrick cấp tốc cúp điện thoại. Sau đó đặt trước vé máy bay, đồng thời gọi điện thoại cho câu lạc bộ người. Hắn muốn mời 2 ngày nghỉ, vừa vặn tuần này tuần bên trong cũng không có tranh tài. Khi hắn từ Melanie trong miệng xác nhận chính mình sẽ có đời sau lúc, nội tâm không thể ức chế sinh ra to lớn vui sướng. Tại thời khắc này, hắn xác nhận, hắn muốn hài tử, hy vọng sinh hoạt bên trong có thể có chính mình hài tử. Hắn càng hy vọng nắm giữ một cái thuộc về mình hoàn chỉnh gia đình. Tại đi phi trường trên đường, Andrick gọi điện thoại cho Arthur. Lão lưu manh nửa đêm 12 giờ còn không có về nhà. Mang theo vợ như trước kia bằng hữu tại trong rượu chơi. Làm Andrick điện thoại đánh tới lúc, rượu bên trong ầm ĩ hoàn cảnh để hắn căn bản nghe không rõ Andrick đang nói cái gì. Hắn đi vào hoàn cảnh hơi địa phương tốt lại nghe điện thoại. Hỏi, nhi tử, người mới vừa nói cái gì? Ta muốn làm ba ba rồi. Melanie mang thai. Hả, là của ngươi sao? Ngồi tại trên xe taxi Andrick nghe được Arthur hỏi lại. Lập tức một mặt bất đắc dĩ. Ngài là muốn cùng ta đơn đấu sao? Không phải, nàng không phải một mực đang nước ngoài sao? Nàng tháng trước trở lại qua a. Tính toán thời gian. Không sai biệt lắm ngay tại lúc này có phản ứng. Ta thao, ta nói cho ngươi những thứ này làm gì? Ta biết rõ ngài không thích nàng. Chấm ngoặc kép, được rồi. Đã ngươi xác định là con của ngươi. Vậy ta liền vì ngươi cao hứng. Nhi tử, chúc mừng ngươi. Ngươi cũng lập tức sẽ cảm nhận được lão cha ta thống khổ. Sinh hạ các ngươi, hôn lại tay nuôi sống 3 người các ngươi khốn nạn. Lão tử ngậm bao nhiêu đắng. Người biết không? Thật sao? Người trước kia không phải nói ta là từ trong đống rác nhặt về sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau khi cúp điện thoại, Arthur nhắm mắt lại ngăn không được ý cười. Khi hắn đi trở về rượu chính sảnh lúc, trực tiếp bò lên trên một cái bàn. Đứng lên đến sau giống to nói. Hôm nay toàn trường lão tử mời khách. Hắn đám kia lão bằng hữu nhìn trợn mắt hốc mồm. Emilia thì níu lại ống quần của hắn khóc không ra nước mắt nói. Lão khốn nạn, ngươi có phải hay không lại uống nhiều quá? Nhà ta có tiền, thế nhưng không phải như thế cái tiêu pháp a. Arthur mười phần thanh tỉnh, tại toàn trường reo hò bên trong, hắn nhảy xuống cái bàn, ôm vợ cầm bia lên bình cùng đám bạn chí cốt chạm cốc. Cười ha ha nói, Andric muốn làm ba ba rồi, hô hai thế đánh đến nơi rồi. Hắn ngược lại là có tự biết chi rõ, không dám đem Andric hài tử xưng là hô tam thế. Andric vì Miuo mang tới công tích vĩ đại, hắn nhưng so sánh không được rồi. Có con trai như vậy liền đầy đủ hắn tự hào, không đáng lại hướng trên mặt mình thiếp vàng. Emilia đang kinh hỉ bên trong cũng ngây dại, bên cạnh đám bạn chí cốt trêu tức nói, hài tử còn không có xuất sinh, ngươi làm sao biết rõ là nam hài? Lời của cô gái vẫn là hô hai thế sao? Arthur bĩu môi nói, lão tử ba đứa hài tử đều là nam hài, trưởng tử hài tử cũng là nam hài. Đây là hô nhà yêu lương truyền thống. Từ xác suất học đi lên nói, không có khả năng một mực là nam hài. Chấm ngoặc kép, xác suất học em gái ngươi a. Người con mẹ nó tiểu học không có tốt nghiệp ngay tại đường phố đầu bán vàng sắc băng video rồi. Người biết cái gì xác suất học? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đám này đám bạn chí cốt cùng một chỗ nói chuyện phiếm đánh rồi cái dám qua đi. Cùng nhau nâng chén chúc mừng Arthur cùng Emilia. Emilia tại vui sướng về sau, vụng trộm hỏi Arthur, ai cho Andric sinh tiểu hài? Arthur trợn mắt chừng một cái, nói, chi dầm. Emilia bẹp miệng không có lại nói tiếp. Lão hai cái đều không thích cái kia ca sĩ, không bởi vì bề ngoài, cũng không bởi vì nàng họ nghiên cứu, cũng bởi vì nàng là ca sĩ, không có thời gian hầu ở Andric bên người. Bọn hắn đau lòng tiểu nhi tử, tổng hy vọng tiểu nhi tử bên người có cái thời khắc có thể làm bạn cùng một chỗ nữ nhân, như thế mới giống như là sinh hoạt. Tựa như bọn hắn cho tới bây giờ liền không chào đón Andrew mang về nhà người mẫu bạn gái đồng dạng, trực tiếp dẫn đến hiện tại Andrew bảo trì độc thân. Mặc dù có ngắn ngủi bạn gái, cũng sẽ không mang về nhà tự tìm không vui. Andric tại sân bay đợi cơ đại sảnh chờ đợi đăng ký quá trình bên trong, không ngừng cho các bằng hữu phát đi tin tức. Rất kỳ quái, hắn rất ít đem một vài sao sự tình chia sẻ ra ngoài. Tỷ như hắn qua sinh nhật, lại tỷ như hắn thu hoạch được sự nghiệp vinh dự cũng sẽ không đi chúc mừng. Nhưng hôm nay, hắn không kịp chờ đợi muốn cho toàn thế giới đều biết rõ hắn sẽ trở thành phụ thân. Điều này làm hắn vô cùng vui sướng. Banit cùng Andrew đều trước tiên gọi điện thoại tới. Banit đúng lúc ở nước Mỹ, biểu thị sẽ đích thân đi đón máy bay. Hắn hôm nay có chút bệnh tâm thần, xếp hàng đăng ký lúc, hắn một mặt mỉm cười xoay đầu nhìn về phía sau lưng bên trong năm nữ nhân. Đối phương cảnh giác theo dõi hắn, hắn lại chủ động đưa tay cùng đối phương nắm tay, cũng cười nói, ta muốn làm ba ba rồi. Vị này phụ nữ trung niên không giải thích được cùng hắn nắm tay, khô cằn nói câu chúc mừng. Sau đó nhìn chằm chằm Andric mặt suy tư một lát, cuối cùng lắc lắc đầu. Nàng trong lòng bên trong oán thầm, tiểu hòa tử dáng dấp rất anh tuấn, còn rất giống vị kia nước Anh tên đầu vang dội thiếu soái. Đáng tiếc, đầu óc có vấn đề. Andric đăng ký lúc còn cùng tiếp viên hàng không nhiệt tình nắm tay, đồng dạng đối với đối phương nói, ta muốn làm ba ba rồi. Tiếp viên hàng không coi là đối phương là muốn chấm mút, lúng túng duy trì tiếu dung. Chờ Andric tiến vào cabin tìm tới chỗ ngồi xuống sau, tiếp viên hàng không nhóm xì xào bàn tán, lẫn nhau nhắc nhở, cẩn thận người nam kia người. Andric không biết rõ hắn cái ót bị đánh lên rồi, sắc lang, nhãn hiệu. Từ London đến New York thời gian phi hành không ngắn, nhưng Andric mảy may buồn ngủ đều không có. Hắn kìm nén đến muốn nổi điên, thật là xui xẻo, bên cạnh chỗ ngồi là trống không, cũng không có người có thể tâm sự giết thời gian. Đã nhàn rỗi, Andric liền bắt đầu quy hoạch tương lai nhân sinh. Có rồi hài tử, hắn liền không thể ở tại cái kia nhỏ nhà trọ rồi. Địa phương có vẻ hơi nhỏ, nói trắng ra là, hắn chính là không muốn ủy khuất hài tử. Cho dù hài tử lớn lên trước đó căn bản không quan trọng. Hắn tràn đầy phấn khởi dùng bút trên giấy viết xuống tương lai sinh hoạt kế hoạch. Coi như Trân Bảo muốn kinh doanh tốt gia đình. Nhưng hắn tuyệt nhiên nghĩ không ra. Chương này viết lít nhà lít nhít trang giấy. Cuối cùng trở thành rồi giấy lộn mạnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.